Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 242, chờ đợi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt già nua của người phụ trách Chu Chính, hắn nghĩ, như thế nào cũng nghĩ không ra, vì sao ngạ quỷ lại có thể chuyển hóa thành Toshio đáng yêu. Toshio là con của Kayako, hai mẹ con chết thảm trong tay chồng. Sau khi chết hóa thành oán niệm, tuy rằng đánh dấu được nhà quỷ khiến Tô Viễn có dự cảm lệ quỷ, tiếp theo mình muốn chắp vá ra rất có thể chính là hai mẹ con Kayako, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới Kayako còn chưa ra. Ngược lại Toshio lại có thể đi ra trước, chỉ là đặt ngạ quỷ và Toshio cùng một chỗ. Vậy sẽ trở thành gì? Toshio ăn không đủ no. Nghĩ tới đây, Tô Viễn chỉ biết im lặng, mà lời nhắc của hệ thống vẫn chưa dừng lại. Trong quá trình chuyển hóa, sẽ tiêu hao một bộ phận mảnh ghép lệ quỷ, cấp bậc linh dị có thể giảm xuống. Trong quá trình chuyển hóa, sẽ bài tiết một bộ phận không phù hợp với mảnh ghép lệ quỷ, cấp bậc linh dị có thể giảm xuống. Quá trình chuyển đổi mất một khoảng thời gian nhất định, đến lúc đó sẽ không thể cung cấp chức năng đánh dấu. Sau khi chuyển hóa thành công, ký chủ nhà sẽ nhận được lệ quỷ. Thứ hai là Saeki Toshio có chuyển đổi hay không? God, Tô Viễn không chút do dự lựa chọn tiến hành chuyển hóa ngạ quỷ, tốt xấu gì cũng là lệ quỷ thứ hai có thể nhìn thấy. Hơn nữa một, khi chuyển hóa thành danh, đến lúc đó hắn sẽ thành công khống chế hoàn toàn lệ quỷ thứ hai, lấy linh dị ngạ quỷ cấp S làm cơ sở, biến nó thành lệ quỷ Toshio. Cho dù là cấp bậc linh dị giảm xuống một chút cũng không sao cả, chỉ cần nó vẫn có thể bảo trì năng lực cắn nuốt những lệ quỷ khác, như vậy Tô Viễn sẽ có lòng tin bồi dưỡng nó. Trong thế giới khủng bố sống lại không có gì nhiều, chỉ có nhiêu quỷ. Mà cho dù không thể chuyển hóa ngạ quỷ thành tuấn hùng để bản thân khống chế, Tô Viễn cũng không có ý định giao nó cho tổng bộ. Trước không nói quan tài giam giữ ngạ quỷ sẽ bị ba đời nhà họ Vương trộm đi từ trong tổng bộ, cho dù là định quan tài cũng không cách nào cứ đóng chặt ngạ quỷ, bởi vì ngạ quỷ là lệ quỷ có tính chất cắn nuốt. Đinh quan tài có thể hạn chế nó nhất thời, lại không thể vĩnh viễn hạn chế nó. Trong nguyên tác, đã từng xuất hiện một tình cảnh như vậy. Trong khi đinh quan tài hạn chế ngạ quỷ thì cũng dần dần bị nó cắn nuốt, cho nên tuyệt đối không thể giao ngạ quỷ vào tay tổng bội. Đây cũng chính là vì sao Tô Viễn muốn thừa dịp dương gian đi khống chế hoàn toàn quỷ ảnh không đầu để áp chế quỷ nhãn hôi sinh, vụng trộm một mình nhân cơ hội đi đối phó ngạ quỷ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía ngạ quỷ bị đóng đinh chặt, có lẽ bắt mày bỏ vào trong dương vàng sau đó chôn ở chỗ sâu nhất dưới lòng đất sẽ là một lựa chọn không tồi. Nhưng như vậy, quá đáng tiếc, không khỏi có chút lãng phí, cho nên mày vẫn nên ngoan ngoãn trở thành Toshio của tao đi. Sau khi Tô Viễn lựa chọn, một màn kinh người đã xảy ra. Quỷ vực của sở nhân Mỹ lại một lần nữa khuếch trương. Nhưng mà lúc này lại trực tiếp bao trùm thành phố Đại Dương. Đây cũng không phải là Tô Viễn bày mưu tính kế, ngược lại càng giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó. Bởi vì ngạ quỷ bị đỉnh quan tài đóng chặt, sương mù màu xám xanh bao phủ thành phố Đại Dương mất đi sự ủng hộ của lực lượng gốc đang không ngừng tán loạn. Đối với quỷ vực thôn Hoàng Sơn đột ngột xuất hiện, căn bản là vô lực chống cự. Rất nhanh, sương mù bao phủ thành phố Đại Dương bị một mảnh hắc ám cắn nuốt. Quỷ vực thôn Hoàng Sơn đã hoàn toàn thay thế sương mù của ngạ quỷ. Ngạ quỷ bị hạn chế, nơi này dị thường nhất định sẽ bị người bên ngoài phát giác. Chuyển hóa cần thời gian nhất định, mình không thể để cho bọn họ tiến vào làm rối loạn kế hoạch chi. Tô Viễn nghĩ như vậy, Sở Nhân Mỹ lại không dừng lại động tác. Chỉ thấy tóc quỷ trên người nó không ngừng lan tràn. Rất nhanh, đã bọc ngạ quỷ thành một cái kén lớn màu đen. Bởi vì lần này ngạ quỷ bị hạn chế cho nên mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng mà làm xong tất cả Sở Nhân Mỹ lại không dừng động tác, tóc quỷ giống như vật sống, trực tiếp nâng cả ngạ quỷ lên. Ngay sau đó Sở Nhân Mỹ mang theo ngạ quỷ cùng nhau đi vào từ đường ở quỷ vực thôn Hoàng Sơn. Chính giữa từ đường bày một quan tài. Đang lúc Tô Viễn đang to mò Sở Nhân Mỹ định làm gì tiếp theo, chỉ thấy Sở Nhân Mỹ trực tiếp nằm vào trong quan tài, rồi dẫn theo ngạ quỷ vào cùng. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng nhận được nhắc nhở. Chuyển đổi bắt đầu, quá trình chuyển đổi cần một thời gian. Nhất định, xin vui lòng chờ đợi. Sau khi chuyển đổi thành công, ký chủ sẽ đạt được thành tựu. Saeki Toshio lưu ý. Thành tựu này chỉ có ý nghĩa kỷ niệm, không có ý nghĩa nào khác. Cách chương.